cháu sẽ dạy bé ăn miễn phí số tiền đó coi như cháu đóng tiền nhà cho cô. Hàng tháng cháu đưa thêm cho cô 1 triệu để lo tiền ăn uống của hai mẹ con cháu. Cháu biết, 1 triệu đó chẳng đáng là gì, so với việc hai mẹ con cháu ăn còn chưa được 1 phần. Nhưng cháu biết nhà cô chẳng cần gì tiền, cô nói vậy cho sòng phẳng với cháu thôi. Bà Lan lắc đầu nói, không cần đưa 1 triệu đâu, tiền lương gia sư đủ đóng cả tiền nhà và ăn uống rồi. Nếu được cháu có thể dạy thêm môn khác nếu cháu biết. Rồi trò chuyện tâm sự với con bé được chứ, cô cứ nhận 1 triệu đó, như vậy cho cháu dễ nghĩ. Cháu học đại học khối D nên toán văn anh đều có khả năng dạy được. Bà Lan mỉm cười, nụ cười đôn hậu đáp lại. Được rồi, như thế nào cũng được. Cảm ơn cháu, thật sự may mắn mới gặp được cháu. Cảm giác như thân thiết từ lâu. Nhiên, cô thật sự rất vui. Còn 1 triệu cháu nói. Nếu làm cháu cảm thấy thoải mái cô sẽ nhận. Kết chương.